Giấc mơ tỷ phú, chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì phong phí thời gian và sức lực của mình ở nhà họ Vũ, không bằng kiếm những dòng tộc khác để hợp tác, lúc này Triệu Phong đã trở về Thủy Tâm Tiểu Trúc. Anh dự định sẽ chuyển đi trong vòng 3 ngày. Dòng tộc đã tặng anh trang viên tống nghị như một phần thưởng, nếu để trồng một khoảng sân rộng như vậy thì phong phí quá. Anh đã gặp Lâm Nhược Nhược để thảo luận một chút, nói rõ lý do vì sao anh lại chuyển đến trang viên tống nghị. Là người ngoài cục nên Lâm Nhược Nhược cũng không biết trang viên tống nghị đại diện cho cái gì ở Giang Nam. Cô ấy cho rằng trang viên tống nghị cũng giống những khu dân cư khác nên trực tiếp đồng ý mà không do dự. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Hắn là Lý Thư Yểu gọi tới. Nghe giọng điệu của Lý Thư Yểu có vẻ như đang có oan ức trong lòng. Triệu Phong, anh có thể giúp tôi được không? Lý Thư Yểu nói có hơi ngắt quãng, dường như có điều gì khó nói. Có chuyện gì vậy Thư Yểu? Triệu Phong cũng không biết Lý Thư Yểu đột nhiên gọi điện cho anh là vì chuyện gì. Tôi cần anh giúp một chuyện. Lý Thư Yểu nói ấp a ấp úng. Có gì cô cứ nói thẳng, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Triệu Phong nói, cái này, tôi cần anh đến Giang Nam để làm bạn trai của tôi. Lý Thư Yểu nói, Triệu Phong hơi kinh ngạc. Anh biết rằng Lý Thư Yểu có ý tứ với anh, nhưng anh nghĩ rằng Lý Thư Yểu đã lựa chọn buông bỏ mọi thứ sau khi rời khỏi Vân Thành rồi. Thư Yểu, cô đã quên rồi à, ngày đó cô cầu hôn tôi, nhưng tôi không đồng ý vì khi đó tôi muốn cho cô yên tĩnh một chút để bình tĩnh suy nghĩ lại thật kỹ. Nếu như chỉ là trong chốc lát bị xúc động quá mức mà nói vậy thì đó không phải là tình yêu. Giọng điệu của Triệu Phong rất bình tĩnh và nghiêm túc, dù Triệu Phong có rất nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh nhưng anh là một người coi trọng tình cảm con người, không bao giờ coi tình yêu là một trò đùa. Tôi biết, cái này, anh hãy nghe tôi nói, tôi đang gặp một chút rắc rối, tôi muốn anh đến Giang Nam một chuyến, giả làm bạn trai của tôi. Lý Thư Yểu cảm thấy trong lòng có chút mất mát, mặc dù cô ta đã dự liệu từ trước rằng Triệu Phong sẽ khéo léo từ chối, nhưng khi chính tại mình nghe được những lời ấy, cô ta vẫn cảm thấy đau khổ. Cô ta cảm thấy rất hối hận về thái độ của mình với Triệu Phong trước đây và chọn tin tưởng Vương Tử Văn. Mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng giữa cô ta và Triệu Phong đã trở thành mối quan hệ xa cách. Tôi nhớ khi còn ở Vân Thành cô cũng nhờ tôi đóng giả làm bạn trai cô, lần này lại gặp phải chuyện phiền toái gì đúng không? Triệu Phong đứng ở sân thượng nghe điện thoại của Lý Thư Yểu. Lần này là bác của tôi, vài hôm trước giới thiệu cho tôi một người. Tôi từ chối nhưng bác tôi nhất quyết bảo tôi phải đi gặp mặt và còn bắt tôi phải kết hôn với người đó. Lý Thư Yểu nói ra lý do. Tôi hiểu rồi, cô muốn nói cho bác của mình biết rằng hiện tại cô đã có bạn trai nên không cần phải động tay động chân vào hôn sự của cô, đúng không? Triệu Phong nói, đúng vậy, tôi chỉ muốn anh làm bạn trai của tôi. Không phải, là để cho anh giả làm bạn trai tôi. Lý Thư Yểu ở đầu dây bên kia, mặt đã đỏ bừng. Ồ, tôi đã hiểu thì ra cô vẫn có suy nghĩ cẩn thận như vậy. Triệu Phong cười đùa nói, dù sao thì anh biết đấy, trong lòng tôi chỉ có mình anh, tôi mặc kệ kết quả cuối cùng có như thế nào tôi cũng không ép buộc. Chỉ là chuyện này tôi muốn anh giúp tôi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác của tôi là một người rất quyền lực, tôi thực sự lo lắng rằng bác của tôi sẽ ép tôi kết hôn với con người hạ đẳng kia. Lý Thư Yểu cắn chặt đôi môi anh đào, đỏ mặt nói. Lúc này, Triệu Phong không có cười nữa mà gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ giúp cô chuyện này, hơn nữa tôi cũng muốn nói cho cô biết là tôi đã ở Giang Nam. À, anh đã đến rồi sao? Anh tới Giang Nam là đi công tác à? Lý Thư Yểu hỏi. Cô ta cảm thấy Triệu Phong cũng sẽ không vì cô ta mà đến Giang Nam. Không cần hỏi nhiều như vậy, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Mà, bệnh tình của bố cô như thế nào rồi? Đột nhiên trong đầu Triệu Phong nghĩ đến việc này, Lý Thư Yểu và bố của cô ta đến Giang Nam là để khám bệnh. Tình hình không được khả quan cho lắm. Bác của tôi đã đưa bố tôi đi tìm một vị bác sĩ lớn tuổi, nổi tiếng ở vùng Giang Nam. Ông ấy vẫn đang được điều trị thế nhưng tôi cảm thấy bố tôi đang hồi phục lại bình thường rồi. Lý Thư Yểu đáp lại. Thật ra, Lý Thư Yểu vẫn hy vọng bố của cô ta có thể được Triệu Phong khám và chữa bệnh vì cô ta tin tưởng vào chuyên môn của anh. Chỉ là người bác kia quá quyền lực, mặc dù cô ta đã nhiều lần nhắc tới Triệu Phong nhưng đều bị người bác của mình từ chối, ngay cả một cấu thương lượng cũng không có. Bây giờ, cô ta đến Giang Nam thì cũng trở thành người ăn nhờ ở đậu. Mặc dù bên kia là gia đình của bác Lý Thư Yểu nhưng họ rất độc đoán, căn bản không suy nghĩ đến cảm xúc của cô ta. Thậm chí, nhiều người còn dùng cô ta như một công cụ để cầu hôn. Ép cô ta phải kết hôn với nhà họ Liễu ở Giang Nam. Nhà họ Liễu là một dòng tộc hạng hai ở vùng Giang Nam.